Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tốt số. Hoàng Mao sững sờ, quay đầu mắt nhìn con ngươi tiểu ca một chút, nhíu một cái lông mày. Con mắt tiểu ca nhã nhặn cười một tiếng, vừa đối với Ân Vân Phù vươn tay ra, lại bị đằng sau xe đuổi tới người. Một phen gạt mở, mấy người tranh nhau chen lấn. 100 vạn, 150 vạn. Toàn bộ tràng diện bầu không khí nhiệt liệt đến không được. Không biết sự tình tiền căn hậu quả, người nhìn còn tưởng rằng đây là tại cái gì cạnh tranh sẽ hiện trường đâu. Nhã nhặn kính mắt tiểu ca kém chút bị chen thành bánh nhân thịt. Mắt thấy hắn liền bị đè ép đến hậu phương lớn, kính mắt đều bị chen rơi. Hắn cũng không kịp hình tượng, vật lộn hình thức mở ra, một tay kéo một cái cổ áo, đỏ lên khuôn mặt, gầm rú nói, 200 vạn, Ân Vân Phù nhìn xem điên cuồng muốn chen đến trước mặt nàng mọi người. Mặt không hề cảm xúc, không nhanh không chậm nói, không cần hô, góp phá nguyên quan cũng sẽ không cần, các người đều bị kéo vào sổ đen, chủ bá nhóm, đen. Danh, đơn, bọn hắn làm sao lại quên cái này? Một, gốc dạ, ngay tại mười mấy phút trước đó, bọn hắn còn đang chê cười Ân Vân Phù một câu kia kéo vào sổ đen. Hiện tại bọn hắn hận không thể xuyên Việt về đi, hung hăng đánh lên ngay lúc đó chính mình một bàn tay. Cười cười cười, mạng nhỏ đều muốn bị cười mất có biết hay không? A. Tất cả mọi người hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Lúc ấy chính mình trong đầu đến cùng rót bao nhiêu nước? Hoàng Mao trong mắt chứa nhiệt lệ. Một tiếng hô to, trưởng giáo, người nhẫn tâm nhìn xem một cái trung thực tín đồ. Tại cái này cuồn cuộn hồng trần, cái này đáng sợ trong thế tục tìm không thấy thuộc về hắn phương hướng sao? Ngài chính là ta sinh mệnh kia ngọn đèn sáng. Giờ khắc này, có thể nói là Hoàng Mao chủ bá kỹ có thể phát huy trình độ tối cao. Mạnh nhất thời khắc, Hoàng Mao lệ nóng doanh tròng. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Ngươi tìm nhầm người, Hoàng Mao. Chỉ gặp Ân Vân Phù dạo bước đi qua Hoàng Mao bên người, đi tới trước xe. Ở đây tất cả chủ bá đều chăm chú nhìn xem nàng vị trí. Đặc biệt là Hoàng Mao cùng kính mắt mấy ca trước đó cùng phó một hàm một chiếc xe. Không thể nào, không thể nào, Ân Vân Phù không thể nào là vì phó một hàm mới tới. Phó một hàm chính kéo lấy chính mình thân thể yếu đuối, liều mạng theo trên xe nhúc nhích xuống tới, nhìn thấy Ân Vân Phù một sát na kia. Đầu gối mềm nhũn, trước theo trên xe rơi xuống. Địa, ba, một tiếng, trưởng môn, ta sai rồi. Hắn cái này một cuống họng, tăng thêm chương này ngay cả đặc hiệu đều bớt đi mặt. Thực sự có chút kinh dị, Ân Vân Phù lại là mặt không đổi sắc. Tiện tay tại khuôn mặt nam nhân lên dán lên một mảnh lá cây, tất cả mọi người nhìn không hiểu đây là cái gì thao tác. Nơi hẻo lánh bên trong, đồng thời cá lớn bình đài một cái nữ sinh phản ứng đầu tiên, lấy ra điện thoại di động của mình, đang định mở trực tiếp, nàng đột nhiên cảm giác được trên người phát lạnh. Cách đó không xa, vị kia trưởng giáo ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn xem nàng bên này. Ta không thích bị người chụp. Nữ sinh sắc mặt siết chặt, mọi người nhíu mày nhìn nàng một cái. Thấy được nàng cùng meo meo lạc đường cơ hồ như lúc ban đầu vừa rút lui trang phục. Thậm chí là mặt, tất cả mọi người nhíu một cái lông mày. Lại là cá lớn, cái này cái bình đài nữ chủ bá. Thật đúng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một cái so một cái không điểm mấu chốt. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của mọi người đều không ở trên người nàng. Bởi vì phó một hàm trên người nguyên bản tầng kia màu xanh, giờ phút này lại mắt thường có thể thấy rút đi, nguyên vốn đã hiển hiện gân xanh, cũng đi theo không thấy. nương theo lấy sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường. Hắn trên trán kia mảnh lá cây lại là một chút xíu khô cạn. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là một mặt trống không. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Vốn là cảm thấy tất cả mọi người cùng một chỗ thành đoàn sinh bệnh loại chuyện này đã đủ linh dị. Nhưng mà thế giới này cũng không tính đình chỉ đổi mới bọn hắn tam quan. Hiện tại tình huống này đã không phải là linh dị, mà là thần đến, mọi người cảm giác có chút hư. Phó Một Hàm nguyên vốn có chút hàm hồ thần trí, giờ phút này cũng rốt cục thanh tỉnh rất nhiều, cơ hồ là ngay lập tức hướng phía Ân Vân phủ nhào tới. Trưởng môn, ta thật không nghĩ tới người sẽ nguyện ý trở lại cứu ta. Ô ô ô, ta quá cảm động. Ân Vân phủ nhíu một cái lông mày, buông tay. Phó Một Hàm một cơ linh, lập tức buông lỏng tay. Chỉ là hai ngón tay còn cẩn thận từng ly từng tí nắm vuốt Ân Vân phù màu xám đậm quái tử vạt áo góc. Áo, đáng thương nói, trưởng môn, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Hắn vừa nói, một bên lần nữa nức nở, vốn là không nhiều đẹp trai, lại vừa khóc, hình tượng thực sự có chút vô cùng thê thảm. Một đám chủ bá nhìn xem, trong lòng cũng là nói không nên lời tư vị gì, đặc biệt là Hoàng Mao cùng kính mắt mấy ca người. Hoàng Mao cảm thấy mình đủ thời thượng, hình tượng tốt, còn rất chân thành, không nghĩ tới cuối cùng Ân Vân phù vẫn là cứu được Phó Một Hàm. Không có phản ứng hắn một chút, kính mắt ca thì là cảm thấy mình có tiền, lại đẹp trai, còn thông minh nhận rõ tình thế. Cũng không nghĩ tới sẽ thua bởi Phó Một Hàm như thế một cái dân công. Trên thực tế, ở đây nhiều như vậy chủ bá, cũng xác thực rất khó tìm ra một cái so Phó Một Hàm chênh lệch. Cho nên Phó Một Hàm đây là tốt số sao? Đáy lòng của mọi người chỉ còn lại một cái cảm thụ. Ghen tị, ghen ghét, thù hận, Ân Vân phù một phen đánh rớt hắn lôi kéo chính mình vạt áo cái tay kia. Thần trí thanh tỉnh, Phó Một Hàm liên tục gật đầu. Thanh tỉnh, trưởng môn, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Thanh tỉnh liền tốt, đem ngươi tài khoản lên tiền chuyển ta. A, Phó Một Hàm há to miệng. A cái gì a? Ân Vân phù nhíu mày sao? Đó là của ta tiền đi. Phó Một Hàm nhẹ gật đầu. Là như thế này không sai. Bất quá trưởng giáo, ngươi tới cứu ta không phải là vì... Hắn vừa nói, một bên lắc đầu. Không, trưởng giáo, ta biết ngươi là yêu ta. Chỉ là ngươi vừa mới vì ta dùng hết tấm bùa kia chuyện. Liền không chỉ cái giá này. Ân phù nhẹ gật đầu. Cho Phó Một Hàm một cái, ngươi coi như hiểu chuyện, biểu lộ. Đều cho ngươi nhớ kỹ sổ sách đâu. Phó Một Hàm, muốn, khóc. Không, nước mắt, tại Ân Vân phù thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, vẫn là yên lặng móc ra điện thoại di động của mình. Mở ra điện thoại giao diện, ấn mở cá lớn tài khoản, ta hiện tại dẫn hiện, sau đó chuyển cho ngươi. Ngươi tài khoản bao nhiêu? Mỗ bảo vẫn là mỗ tin. Ân Vân phù nghiêng đầu một chút. Nàng cẩn thận lúc trước bác sĩ trên người lấy được những cái kia mơ hồ trong trí nhớ lục soát một vòng, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hiện tại người đại bộ phận tình huống không cần ngân lượng cùng ngân phiếu. Lão cổ đồng Ân Vân phù, nàng nhấp một cái cánh môi. Ta muốn tiền mặt. Phó Một Hàm sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Ân Vân phù từ dưới đất bị đào lên thời điểm. Trên người trừ món này áo choàng ngắn, thứ gì cũng bị mất. Hắn thật đúng là hết chuyện để nói. Trước đó đầu nhi liền không có dạng này. Ta đi ngân hàng một chuyến. Đầu năm nay, ai trên người có thể tìm ra mấy trăm khối tiền mặt đều là một kiện khó khăn sự tình. Chớ đừng nói chi là hết mấy vạn tiền mặt. Ân phù nhẹ gật đầu. Nàng có chút thất lạc chậm rãi đi trở về. Phó Một Hàm thấy thế lập tức đi theo. còn có nguyên bản ở một bên tùy thời mà động các lộ chủ bá nhóm. Cũng đều nghe tin lập tức hành động, ân nân phù đi vài bước, cảm giác được không thích hợp, nhíu mày nhìn thoáng qua phía sau mình thể tích khổng lồ cái đuôi. Đi theo ta làm cái gì? Hoàng Mao trước tiên cười hắc hắc, trưởng môn, trên người chúng ta có một ít tiền mặt, đúng đúng đúng, chúng ta đụng một đụng, hẳn là đủ, ân nân phù nhíu mày sao? Ta trước đó cũng đã nói, cái gì? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía ân vân phù. Bị kéo đen, không cho phép lại bước vào phá nguyên quan nửa bước. Ân phù đôi mắt một lợi. Các ngươi dám can đảm tái phạm phá nguyên quan. Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Cùng nhau lui lại một bước. Không dám không dám, trưởng môn đừng hiểu lầm. Chúng ta thật không dám. Ai dám? Tất cả mọi người xoay người. Cơ hồ là chạy trối chết. Ân vân phù, nàng yên lặng thu hồi trong tay mình phù hợp. Thời đại này người, thật giống phổ biến đều tương đối sợ. Phó Một Hàm ở một bên nhìn xem, một mặt ngốc trệ, rõ ràng như thế manh, như thế không có lực sát thương khuôn mặt. Vì cái gì như thế bá khí? Trưởng môn khí chàng 3m8, nếu là hắn biết ân vân phù tâm lý hoạt động, đoán chừng lại muốn khóc lên. Cái gì gọi là phổ biến tương đối sợ? Rõ ràng chính là nàng quá thần. Ân ân phù không có xuống núi, mà là trở về Lam Trần nhà phòng. Hạ Dũng đưa những người khác xuống núi còn chưa có trở lại. Trên người nàng cũng không có chìa khóa. Nàng ngồi vào trên bậc thang, yên lặng vẽ bùa. Hạ Dũng cho nàng hái không ít lá cây tử. Chỉ là đầm nước còn chưa kịp giả bộ trở về. May mắn bên này lưu lại nước tính là đồng nguyên. Linh khí tuy là kém một chút, nhưng cũng còn có thể dùng. Nàng nghĩ nghĩ, muốn họa một cái kim cương phù. Hoạch định một nửa, ân vân phù có chút thoát lực té nằm Lam Trần nhà phòng trên bậc thang. Trong tay hoạch định một nửa tấm bùa kia triện cũng đi theo hóa thành cho tàn. Mệt mỏi quá, hoàn toàn không có linh lực, thân thể cũng cứng ngắc lại. Nàng cặp kia mắt cá chết nhìn xem đỉnh đầu phương hướng, không nhúc nhích, đã mất đi tiêu cự. Phó Một Hàm nhìn thấy ân vân phù cái dạng này, có chút lo lắng nói, trưởng môn ngươi không sao chứ? Ân vân phù thanh âm không có chập trùng, có việc, thế nào? Thiếu tiền. Phó Một Hàm, trưởng môn tốt ngay thẳng. Ta xem tiền lão bản hẳn là rất nhanh liền sẽ đem đạo quán đưa tới. Tu tập tiền, chúng ta lại giúp ngươi đụng. Ân phù nháy nháy mắt. Không đủ. Phó Một Hàm ngẩn người. Tu tập sẽ không hoa quá nhiều tiền. Ân phù lắc đầu. Không chỉ là tu tập, nàng cần phải mau sớm tiến vào cửu tinh vấn thiên trận rèn luyện thân thể. Trước hấp thu một chút linh lực, mới có thể thoáng để thân thể thoát khỏi hiện tại cứng ngắc trạng thái. Cũng mới có thể chữa trị đại trận, thoát ly phá nguyên quan phạm vi, đi tìm quan quan, trước đó theo đứa bé kia trong tay thu quả, chính là rèn luyện chủ yếu thuốc dẫn. Nàng vừa mới tra xét một cái còn lại những thuốc kia phẩm tài liệu. Quý đến nàng rốt cục ý thức được chính mình có bao nhiêu nghèo. Phó Một Hàm sâu kín thở dài một hơi. Đáng tiếc ta trực tiếp bình đài tài khoản bị phong số. Bằng không hiện đang cho bọn hắn khen. Thường người xem khẳng định rất nhiều. Cũng không cần sầu tiền gì. Ân vân phủ đôi mắt sáng lên. Hơi nghiêng đầu xem Phó Một Hàm. Ngươi còn liên hệ được vị kia phú quý người sao? Một động tác này, nàng thậm chí nghe được phần cổ chú ý đầu. Két két két két. Tiếng vang. Phó Một Hàm trên mặt còn có một số mê mang. Ai? Chính là lần trước cho ngươi khen thưởng cái kia. Lực vạn vật hấp dẫn. Ân ngân phù nằm ngửa nhẹ gật đầu. Ngươi liên hệ hắn nhìn xem. Phó Một Hàm trên mặt là thần sắc mê mang. Liên hệ hắn làm cái gì? Ân ngân phù nghiêng đầu một chút. Mạng hắn bên trong mang quý. Lại xuất thủ xa xỉ. Thiếu tiền tìm hắn khẳng định không sai. để hắn lại chuẩn bị tiền. Phó một hàm, ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là, lần trước là bởi vì ngươi cho hắn tính toán mệnh, giúp người ta tránh thoát một kiếp. Lần này, người ta vì cái gì cho chúng ta thu tiền a? Tục ngữ không đều nói nhân sinh không như ý 89. Phần 10, một người trong cuộc đời gặp gỡ lo lắng chuyện còn có thể ít sao? Phó một hàm, nói hay lắm, có đạo lý. Hắn lại không phản bác được. Ân Vân Phù vẫn như cũ nghiêng nghiêng nằm ngửa tại trên bậc thang. Chỉ có một cái miệng đang động, coi như hiện tại không có, cũng có thể trước tồn lấy. Phó một hàm, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đạo quán còn làm dự tồn phục vụ sao? Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, mới từ trong hồi ức đề luyện ra dự tồn giải thích từ đầu. Đúng, dự tồn. Phó một hàm gãi gãi sau gáy của mình muỗng. Vậy ta thử một chút. Lần này sự tình, để hắn đạt được bạo đỏ cơ hội, nhưng cũng để hắn thấy được chính mình cùng những cái kia đang hồng chủ bá lệch trời đồng dạng. Chênh lệch, khỏi cần phải nói, hắn trình độ văn hóa liền rất thấp. Phó một hàm mở ra chính mình cá lớn tài khoản, tìm một cái liệt biểu, ấn mở lực vạn vật hấp dẫn ảnh chân dung. Từng câu từng chữ, cân nhắc đánh chữ, chỉ có thể là lấy cần bổ vụng. Hoành cửa hàng, Ma Cao một trượng, đoàn làm phim. Chỉ Diệp Lâm theo tay cầm lên một bên chìa khóa xe. Trợ lý vẫn còn trạng thái đờ đẫn, thật vất vả hoàn hồn. Còn Cà Lâm, ngươi thật muốn đi tham dự trực tiếp. Hắn hận không thể cấp Chỉ Diệp Lâm lượng một lượng nhiệt độ của người hắn. Hắn lại là hưng phấn lại là kích động, còn có một số tiểu thấp thỏm cùng một chút không xác định. Tâm tình vào giờ khắc này cùng những cái kia chuẩn bị đi hướng người yêu thổ lộ yêu đương bên trong. Thiếu nữ không kém cạnh, đại não gần như sắp muốn bị điểm. Dư tiểu thư thuyết phục ngươi, trợ lý trong miệng Dư tiểu thư, tên đầy đủ Dư Tiểu Vi, cũng là cá lớn một tên nữ chủ bá. Trụ cột tử, vóc người rất xinh đẹp, mà lại là Chỉ Diệp Lâm. Bạn gái, hai người đã hẹn hò hơn một tháng. Bất quá người bên ngoài đều còn không biết. Chỉ Diệp Lâm mặt dài đạt được sắc. Fan hâm mộ bên trong quá nhiều bạn gái phấn. Chuyện này nếu là công bố, ổn thỏa một trận động đất. Công ty cần phải cẩn thận bố trí một cái lộ ra ánh sáng phương thức cùng thời gian. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, thần sắc trên mặt có một cái chớp mắt trống không? Trợ lý diễn xét liền đã hiểu. Đáp án rất hiển nhiên. Hắn căn bản không phải là vì Dư Tiểu Vi. Đoán chừng cũng chính là vừa rồi mới nhớ tới nhà mình bạn gái. Chỉ Diệp Lâm đại khái cũng là ý thức được chính mình có chút cạn bã. Hơi ửng đỏ mặt, tình lữ hai cái tại một cái bình đài công việc không tốt lắm. Cái gì không tốt lắm? Trợ lý một mặt mộng. Vậy ngươi lần này còn đáp ứng? Chỉ Diệp Lâm tung tung trong tay chìa khóa xe. Ta không nói đi cá lớn. A, ta muốn đi mèo răng trực tiếp. Trợ lý mở to hai mắt nhìn. Đây chính là cá lớn trực tiếp người đối diện. Lấy Chỉ Diệp Lâm cả vị cùng nhân khí. Vô luận đi cái kia cái bình đài trực tiếp. Bình đài phương khẳng định là nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng là một mặt, hiện tại Chỉ Diệp Lâm chính là xúc thế hướng ảnh đế. Lại lên một bậc thang thời điểm, một phương diện khác, Chỉ Diệp Lâm nhân thiết. Hiện thực cùng tác phẩm tương phản có chút đại, một cái thao tác không thích đáng, dễ dàng lật xe, cá lớn bình đài xem như hẹn tương đối lâu, cũng là có thành ý nhất. Các phương diện chi tiết, trên cơ bản cũng có thể để bọn hắn yên lòng. Nếu như vận hành tốt, cũng có thể là Chỉ Diệp Lâm lại nhấc vừa nhấc nhân khí. Hơn nữa cá lớn hậu trường đại lão, cùng công ty bọn họ cũng là hợp tác đồng bạn. Các phương diện đều hẳn là tuyển cá lớn, mà không phải tuyển mèo răng. Chớ đừng nói chi là, mèo răng vẫn là cá lớn người đối diện. Khoảng thời gian này càng là đánh đến hừng hực khí thế. Đỏ ngầu cả mắt, ngươi đây không phải kết thù sao? Chính là kết thù. Chỉ Diệp Lâm khẽ hừ một tiếng. Trợ lý thật cảm giác muốn điên mất rồi. Nguyên, bảo, nổ, ngươi nói thật. Trợ lý lớn tiếng nói. Có phải là cùng Dư tiểu thư cãi nhau? Chỉ Diệp Lâm lắc đầu. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Trợ lý đều muốn khóc. Chuyện này, xử lý không tốt. Đại ngư lão tổng khẳng định tìm bọn hắn ngày ngu tổng giám đốc. Ngày ngu tổng giám đốc khẳng định phải tìm cấp trên của hắn. Cấp trên của hắn khẳng định phải đem tức giận rơi tại trên đầu của hắn. Không sai, làm Trì Diệp Lâm chính là như thế đáng thương. Ai bảo Trì Diệp Lâm là vòng tròn bên trong nổi danh đời thứ hai đâu. Đánh không được chửi không được. Chỉ có thể hắn cái này, thư đồng, chịu tội. Trì Diệp Lâm một mặt trịnh trọng. Vì thần tượng của ta. Trợ lý kinh dị mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn có thần tượng. Vị này không phải một mực nói hắn chỉ sùng bái một người. Đó chính là hắn chính mình sao? Phá Nguyên Quan đại sư. Nếu như nói trước đó một lần kia tai nạn xe cộ, còn có thể thật là mèo mù gặp cá rán. Như vậy hôm nay đâu? Nay, ngày, đâu? Nhiều người như vậy, vẫn là trùng hợp sao? Trợ lý còn không có tiêu hóa hắn vừa mới nghe được tin tức này. Phá Nguyên Quan đại sư, cái tên này gần nhất vẫn là rất có nhiệt độ. Hắn cũng ngầm trộm nghe nói qua. Ngươi không phải ghét nhất phong kiến mê tín sao? Chỉ Diệp Lâm cơ hồ là dây đáp. Kia là đã từng ta trẻ người non giả. Trợ lý trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. WTF, Chỉ Diệp Lâm sẽ nói mình không tốt. Cái này tự luyến cuồng. Vậy mà rốt cục thừa nhận năm nào? Không, biết, hắn kém chút liền vui đến phát khóc, vừa nghĩ lại, không đúng, Chỉ Diệp Lâm không để ý trợ lý thay đổi đến biện đổi đi thần sắc. Hắn hỏi trợ lý, có mèo răng bên kia phương thức liên lạc sao? Trợ lý nhíu mày, cảnh giác nhìn xem Chỉ Diệp Lâm, không có, đối với ta nói láo. Hắn nheo lại con ngươi, một khi nghiêm chỉnh lại. Chỉ Diệp Lâm mang cho người ta áp lực quả thực là hiện cấp số nhân tăng trưởng. Trợ lý run lẩy bẩy. Cái này Phá Nguyên Quan đại sư đến cùng cho ngươi đi làm gì nha? Nàng cho ngươi đi đắc tội cá lớn. Cá lớn Bình Đài, lưng tựa Hoa Quốc lớn nhất hiện giải trí tập đoàn. Thật đắc tội, rất phiền phức. Cá lớn đem đại sư số cấp phong. Sau đó đem ta số cũng cho phong. Cái này không thể nào đi. Ngươi làm cái gì? Trợ lý ngay lập tức hoài nghi Chỉ Diệp Lâm có phải hay không đã làm gì chuyện xấu. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Là cá lớn làm việc ngu xuẩn tốt à? Trợ lý một mặt không tin. Chỉ Diệp Lâm lười nhác cùng hắn cãi cỏ. Lấy đi trợ lý công việc điện thoại. Trợ lý không có phòng bị. Chúng chiêu. Mắt thấy Chỉ Diệp Lâm lật ra danh bà, trực tiếp liền phát ra ngoài. Hắn giờ phút này chỉ muốn cấp nam nhân quỳ xuống. Cái này mẹ nó, là cá lớn hồng quản lý sao? Không, ta không phải Tiểu Trần, ta là Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài. Tiếng nói ấm áp, hôm nay quấy rầy ngươi, chủ yếu cũng là vì một việc. Bình Đài Phương là cự tuyệt hợp tác với ta sao? Trợ lý vốn là muốn đoạt lại điện thoại. Nghe được Chỉ Diệp Lâm, liền do dự. Nguyên lai là cấp cá lớn đánh A. Hơn nữa thái độ thật ôn hòa A. Chỉ Diệp Lâm một mực khẽ mỉm cười. Không phải sao? Thế nhưng là ta hôm nay vừa mới xin tài khoản. Muốn mở trực tiếp. Thế nào tài khoản bị phong cấm? Cùng người ta Bình Đài quản lý gọi điện thoại. Chỉ Diệp Lâm ngược lại là lại biến trở về kia một bộ dạng chó hình người nhã nhặn thái độ. Từng câu nói, phân tắc nắm không nên quá tốt. Hiểu lầm sao? Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Không đúng sao? Ta dùng chính là thẻ căn cước của mình. Cũng không có ở trên Bình Đài truyền bá cái gì không tốt tin tức. Ngay cả trực tiếp gian đều còn chưa kịp mở đâu. Trực tiếp liền cấp phong hào. đầu bên kia điện thoại, Hồng quản lý cũng sớm đã dùng ánh mắt để người phía dưới đi thăm dò hôm nay phong cấm dãy số. Hắn cầm lấy rút giấy, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hồ tiên sinh, thật xin lỗi, ta lập tức cho ngươi tra. Ai, được rồi, có lẽ là chúng ta hữu duyên vô phận đi. Công ty của ta bên này, coi là cá lớn bình đài cự tuyệt ta, cho nên đã an bài cho ta mèo răng bên kia trực tiếp. Một bên Trần trợ lý, nào có, cái này mở mắt nói lời bịa đặt kỹ năng, chính không hổ là đương đại thứ nhất thực lực phái tiểu sinh. Hồng quản lý nghe được mèo răng hai chữ, gọi là một cái mặt mũi tràn đầy mồ hôi a. Xin lỗi, hẳn là sẽ không, ta xem trước một chút phong cấm danh sách. Chỉ Diệp Lâm không nhanh không chậm nói, chính là dùng ta thẻ căn cước của mình đăng ký. Không khó lắm tìm, Hồng quản lý cấp thư ký của mình nháy mắt. Thư ký nhanh chóng sử dụng tra tìm công năng, đưa vào Chỉ Diệp Lâm tính danh. Đáp xe, trong văn phòng, một mảnh yên tĩnh như chết. Hồng quản lý cùng thư ký đồng thời thấy được kết quả kia. Đúng là, bị phong cấm. Tài khoản tin tức phía trên viết rõ ràng, Chỉ Diệp Lâm ba chữ. Hồng quản lý lập tức ra hiệu thư ký, lại tra xét một cái này tài khoản tin tức ghi chép. Tổng cộng tiến vào một cái trực tiếp gian, nói không đến ba câu nói, không có thô tục, không có ích tình ích huế, không có bất kỳ cái gì không tốt tin tức. Hồng quản lý, thư ký, bị phong cấm. Căn bản không hợp lý. Hồng quản lý bây giờ còn có thể không rõ đối phương là tới làm cái gì sao? Đối phương rõ ràng liền là bị không hiểu thấu tức giận. Đến đòi công đạo, nhưng là bọn hắn lại có thể làm sao? Chuyện này chính là bọn hắn không chiếm lý. Tuy là Chỉ Diệp Lâm tại đối diện không nhìn thấy, Hồng quản lý vẫn như cũ theo trên chỗ ngồi đứng lên. Thật xin lỗi, Hồ tiên sinh. Ta cho chúng ta bình đài làm vô lễ hành vi biểu hiện thật có lỗi. Hồng quản lý lời nói này, quá khách khí, nếu là hiểu lầm, mở ra liền tốt, vậy cứ như vậy đi. Đáp trò chuyện, Hồng quản lý vội vàng gọi lại Chỉ Diệp Lâm. Hồ tiên sinh, ngươi xem, trực tiếp sự tình, ta cũng không có cách nào. Ta biết, Chỉ Diệp Lâm công ty bên kia. Ta tự mình đi hiệp thương, nhất định đem hôm nay cái này hiểu lầm giải thích rõ ràng. Không là công ty vấn đề. Hồng quản lý, sững sờ, kia là, hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, là bọn họ nói xin lỗi không đủ có thành ý đi. Ai gặp loại này lo lắng sự tình, cũng không phải một lời hai ngữ liền có thể hết giận. Chớ đừng nói chi là... Đối phương còn là có tiếng đại thiếu gia, tính tình lớn, ta hiện tại đến gặp ngài, mời Chỉ Diệp Lâm nhất thiết phải cho tại hạ một cơ hội bù đắp. Chỉ Diệp Lâm cười khẽ một tiếng, Hồng quản lý lời nói này, chẳng lẽ ta là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Hồng quản lý, ngươi thực sự là, chỉ là các ngươi bình đài, không chỉ có tùy ý phong cấm ta. Còn phong cấm thần tượng của ta, nhân sinh của ta đạo sư, ta phía bên mình ngược lại là không quan trọng, ta có thể không thể gặp ta đạo sư bị ủy khuất. Một bên Trần trợ lý, rất tốt, rốt cục tiến vào chủ đề, quấn cái này nửa ngày, chính là vì cấp cái kia cái gọi là phá nguyên quan đại sư xả giận chứ sao. Còn mở miệng một tiếng đạo sư. Rõ ràng chính là một cái thần côn, cũng thua thiệt Chỉ Diệp Lâm làm cho lối ra. Hồng quản lý trong đầu nhanh chóng chuyển Chỉ Diệp Lâm người bên cạnh tế mạng lưới quan hệ. Nghĩ nửa ngày không nhớ ra được vị đạo sư này là ai. Xin hỏi, ngài đạo sư nàng là phá nguyên quan trưởng môn nhân. Chỉ Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra 6 cái chữ. Cái này 6 cái chữ. Đủ để cho Hồng quản lý trong nháy mắt minh bạch tất cả mọi thứ. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Phá nguyên quan phía sau lại còn có Chỉ Diệp Lâm hỗ trợ đứng đài. Nếu là sớm như vậy nói a, miệng hắn phát khổ, tại nhà mình chủ bá chạy tới trực tiếp người ta đạo quán dỡ bỏ. Thậm chí tại song phương lên ngôn ngữ xung đột, trực tiếp phong người ta trực tiếp số thời điểm, người cũng sớm đã triệt để làm mất lòng, mà phá nguyên quan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại bọn hắn đại khái cũng đã rõ ràng. Hắn lau mặt một cái, Hồ tiên sinh, đối với mấy ngày nay phát sinh sự tình, ta thâm biểu áy náy, ngài cùng ngài lão sư số, ta hiện tại lập tức sẽ vì các ngươi giải cấm ra. Chỉ Diệp Lâm khóe miệng nhẹ cười, đa tạ Hồng quản lý, vậy ngài xem, mèo răng bên kia, hắn đã không lại hy vọng xa vời Chỉ Diệp Lâm trải qua này đó. Vẫn sẽ chọn đến bọn hắn bình đài trực tiếp, chỉ hy vọng Chỉ Diệp Lâm đừng đi đối phương bình đài. Bằng không hai cái bình đài này lên kia xuống, số liệu chênh lệch quá lớn, tái dẫn lên người bề trên chú ý. Người ở phía trên chỉ cần hơi như vậy tra một cái, sự tình hôm nay khẳng định không gạt được. Đến lúc đó, hắn vị trí này cũng không biết còn có thể hay không ngồi lao. Chỉ Diệp Lâm nói cái gọi là mèo răng mời hắn đi trực tiếp cái gì? Vốn chính là nói nhảm, mèo răng gần nhất khoảng thời gian này cũng không có làm như thế, liền coi như bọn họ mời, ngày ngu cũng rất không có khả năng đáp ứng. Hắn dám như thế hù dọa cá lớn, cũng là có cho dù công ty không đáp ứng, hắn cũng dám trực tiếp giết tới mèo răng tổng bộ đi trực tiếp lực lượng. Chỉ Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, ta cùng công ty hiệp thương một cái đi, xem có thể hay không đem đi mèo răng trực tiếp hủy bỏ. Hồng quản lý nghe vậy, thật to thở dài một hơi, đa tạ đa tạ, đa tạ Hồ tiên sinh. Hắn cái này mới xem như thoáng thở dài một hơi, chỉ cần Chỉ Diệp Lâm không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Hắn cung cung kính kính cúp điện thoại, vừa nhấc mắt, nhanh, giải phong, ngoặc kép chấm chấm, phó một hàm chữ đánh nửa ngày. Đợi đến phát ra ngoài thời điểm, trên màn hình lại bắn ra tới một cái tài khoản dị thường. Xin sau thử lại. Hắn khẽ thở một hơi, trưởng môn, tài khoản tin tức không phát ra được đi. Ân Vân phù vặn nổi lên hai cái lông mày, đáng tiếc, muốn tìm có tiền như vậy không dễ dàng. Phó một hàm, khục, hắn bị chính mình nước bọt sặc đến. Ân Vân phù giọng điệu này, thật rất dễ dàng bị người hiểu lầm, bằng không ta thử một chút đăng ký một cái mới số, hoặc là mượn cái số đến. Lúc ấy vì ủng hộ hắn trực tiếp sự nghiệp, công trường bên trong nhân viên tạp vụ không ít người đều đăng ký cá lớn tài khoản. Không cần, Ân Ngân phù thẳng táp nằm, về sau cũng không cần tiến cá lớn. Từ vừa mới bắt đầu, liền đem quy củ lập xuống. Nếu là phá quy củ, đằng sau không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức, lại tìm cái bình đài đi. Phó một hàm đôi mắt sáng lên. Được, hắn đang muốn rời khỏi cá lớn. Tài khoản bỗng nhiên nhắc nhở có một đầu hệ thống tin tức mới. Hắn kỳ quái nhìn điện thoại di động của mình một chút. Ngay sau đó lại là một đầu PM. Hắn ấn mở tin tức. Đầu thứ nhất, chương mục của ngài đã giải phong. Bởi vì bình đài thao tác sai lầm là ngài mang tới tổn thất. Xin ngài thông cảm. Đầu thứ hai, đại sư, chuyện lúc trước. Ta nhất định phải ở trước mặt cảm ơn ngài. Ta gọi Chỉ Diệp Lâm, nghề nghiệp diễn viên, năm nay 28 tuổi. Đây là ta phương thức liên lạc, 136XXXX. Làm ơn tất gọi điện thoại cho ta. Ta chuẩn bị trọng kim tạ ơn. Mặt khác, đại sư ngài thu đồ đệ sao? Hắn nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm danh tự thời điểm, còn có chút sững sờ. Thế nào? Ân Vân phù nhìn hắn một cái, tựa như là một cái lừa gạt. Phó một hàm nhíu mày, trên thế giới này, có lẽ trùng tên trùng họ không ít người. Bất quá lại gọi Chỉ Diệp Lâm, lại là diễn viên, niên kỷ vừa vặn cũng là 28 tuổi. Nếu như vậy còn đụng vào, kia đại khái liền là thật sao hỏa đụng phải trái đất. Thế nhưng là chỉ Diệp Lâm cho hắn phát PM. Làm sao có thể? Rõ ràng chính là lừa đảo. Ân phù nhíu mày sao? Vừa muốn nhắm mắt lại, tầm mắt dư quang lại tựa hồ như nhìn thấy cái gì đồ vật. Chờ một chút, nàng kêu dừng Phó Một Hàm đóng lại giao diện tay. Phó Một Hàm tay một trận, nhìn Ân Vân Phù một chút, nhìn xem Ân Vân Phù sắc mặt tái nhợt nằm tại trên bậc thang dậy không nổi bộ dáng. Hắn lập tức đưa điện thoại di động cầm tới, xích lại gần cấp Ân Vân Phù xem. Ân Vân Phù đánh giá chỉ Diệp Lâm phát tới cái tin tức này. Những chữ này đều là màu xanh. Phó Một Hàm nghe vậy, cũng nhìn thoáng qua, mỗi người đều có thể tự do sửa đổi kiểu chữ nhan sắc. Ân Vân Phù híp híp con ngươi, xanh bên trong mang đen, chữ nhiều mà loạn, đắp lên một chỗ, người này định sinh tranh luận thị phi, liên lụy sự nghiệp đem bị thương nặng. Phó Một Hàm chống mở to mắt, lần này, hắn yên lặng đem chính mình tất cả chất vấn đều nuốt trở vào. Tuy là loại này coi bói hành vi thoạt nhìn xác thực, rất khó lý giải, nhưng là Ân Vân Phù đã dùng sự thực chụp quá hắn tiểu bàn tay. Đem câu nói này gửi tới sao? Phát, Ân Vân Phù híp híp con ngươi, tuy là không sánh bằng trước đó cái kia tử khí trùng thiên. Cũng là khó được kẻ có tiền. Phó Một Hàm nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ đến người tới PM bên trong tự giới thiệu. Giật mình trong lòng, trưởng môn, ngươi nói hắn cung cấp tin tức là thật sao? Thế nào? Phó Một Hàm xem Ân Vân Phù thanh trẻ con trên khuôn mặt. Bộc lộ không thể nghi ngờ nghi hoặc, hắn ho nhẹ một tiếng. Trưởng môn không nhận ra chỉ Diệp Lâm sao? Chỉ Diệp Lâm hiện tại nhân khí có thể cao, đặc biệt là tại tuổi trẻ tiểu nữ hài chồng bên trong. Chỉ cần hình của hắn lấy ra đi, không có khả năng có người không biết. Ân Phù lắc đầu, không nhận ra, nàng nói xong, lại nháy nháy mắt, hắn có phải hay không rất có tiền? Đúng, chỉ gặp nữ hài khẽ gật đầu, vậy là được rồi. Phó Một Hàm có lòng muốn hỏi một câu nữa cái gì? Yên lặng đem lời lại nuốt trở vào. Trưởng môn ý tứ, những tin tức này, quả nhiên là thật. Cái này mẹ nó, hắn xem điện thoại di động, trong lúc nhất thời có chút sợ run. Cái này nhưng là chân chính một tuyến cự tinh. Chỉ là, trong truyền thuyết chỉ Diệp Lâm không phải rất cao lãnh sao? Xem tin tức này, thế nào cảm giác có chút? Ếch, đùa bước, hắn thu liễm suy nghĩ. Nhưng có phá pháp, không thể gặp hồng, tránh đi thân thuộc trong bằng hữu gà. Cừu cầm tinh người, càng thân mật càng phải kiêng kỵ. Trong một tuần không thể gặp nhau, đem Ân Vân Phù vừa mới tính toán kia một quẻ phát tới. Điện thoại di động kêu lên tin tức mới thanh âm nhắc nhở thời điểm. Chỉ Diệp Lâm vừa lúc ở phòng thay quần áo tháo trang sức. Trước đó vì phá nguyên quan sự tình quá kích động, chụp xong hí trang đều không có toàn bộ gỡ xong, liền chuẩn bị rời đi. Trợ lý Trần Chính Phi trước tiên nhìn thấy tin tức, hắn nhíu mày, xanh bên trong mang đen, chữ nhiều mà loạn, đắp lên một chỗ, định sinh tranh luận thị phi, liên lụy sự nghiệp đem bị thương nặng, phương pháp phá giải, không thể gặp hồng. Tránh đi thân thuộc trong bằng hữu gà, cừu cầm tinh người, càng thân mật càng phải kiêng kỵ, trong một tuần không thể gặp nhau. Nhìn thấy câu kia liên lụy sự nghiệp, hắn không nói lật ra một cái liếc mắt, nói chuẩn còn rất chuẩn, vừa mới có thể không suýt chút nữa đắc tội cá lớn bình đài. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, liên lụy đến cá lớn phía sau tập đoàn đại lão. Cho dù chuyện này cuối cùng có thể điều tiết, chỉ Diệp Lâm tài nguyên cũng thế tất nhận không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao hắn là không quá tin tưởng này đó lải nhải đồ vật. Chỉ Diệp Lâm lúc đi ra, chính tốt màn hình điện thoại di động đã tối. Trần Chính Phi do dự một chút, đang lo lắng muốn hay không cùng chỉ Diệp Lâm nói. Điện thoại lại lần nữa vang lên, bất quá lần này điện báo biểu hiện. biểu hiện chính là tiểu đuôi, cũng chính là vị kia dư tiểu vi tiểu thư, Trì Diệp Lâm bạn gái. Trì Diệp Lâm vừa nhìn thấy điện thoại đến Hiền, trên mặt lập tức rào rạt lên một cái dáng tươi cười. Cái nụ cười này ếch, nếu như bị người nào chụp tới, Trì Diệp Lâm thanh lãnh quý công tử nhân thiết đừng nói vỡ không vỡ vấn đề. Người khác đoán chừng sẽ hoài nghi hắn bị thứ gì phụ thân. Quả thực ngọt đến rụng răng, hắn cùng bên đầu điện thoại kia dư tiểu vi hàn huyên vài câu. Đại đa số đều là, ân, tốt, tốt, không có vấn đề, à, không hề dinh dưỡng mặt khác khiến người khác cực độ khó chịu. Cúp điện thoại, Trì Diệp Lâm cơ hồ là ngay lập tức cầm lên trên bàn chìa khóa xe. Ta trước đi ra ngoài một chút, Trần Chính Phi há hốc mồm, do dự một chút, vẫn là đem miệng ngậm lại, dù sao. Chính Trì Diệp Lâm hẳn là cũng sẽ xem. Hắn cũng tiết kiệm lắm mồm. Trì Diệp Lâm mở ra chính mình Ferrari đến Thái Hòa Nhã Uyển. Đón Dư Tiểu Vi, đi cái kia ăn cơm. Dư Tiểu Vi trên mặt là tinh xảo hóa trang, nhưng cũng sẽ không quá nồng mà có vẻ quá diễm tục. Ngược lại có một loại xuất trần thanh nhã. Trên người nàng mặc cũng là một kiện hán phục cải tiến kiểu. Thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên, ta biết một nhà hàng, trước đó nếm qua không tệ, tại sông trên đường đi, Trì Diệp Lâm nghe vậy, trực tiếp điểm đầu, đi, trực tiếp chuyển tay lái, xe một đường chạy đến sông một đường, từ Dư Tiểu Vi chỉ đường, ngừng đến biết vị xem cách đó không xa, phía dưới bãi đỗ xe, sau đó theo ga ra tầng ngầm. Trực tiếp đi thang máy tiến vào biết vị xem tầng cao nhất bao xương. Có chuyên nghiệp phục vụ viên đem menu đưa lên. Này đó cao cấp VIP bao xương. Đều là tuyệt đối bảo mật. Biết vị quán chủ đánh chính là Hoài Dương đồ ăn. Đầu bếp tay nghề coi như không tệ. Lại có người thích làm bạn. Trì Diệp Lâm bữa cơm này ăn đến gọi là một cái thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi. Lại ngồi ngán một hồi lâu. Trì Diệp Lâm nhìn thoáng qua thời gian, hỏi Dư Tiểu Vi, muốn hay không đi địa phương khác, một mực dính tại phòng ăn trong bao xương cũng không phải vấn. Đề, Dư Tiểu Vi đôi mắt có chút sáng lên, ta biết hôm nay có cái thư pháp triển, nàng từ nhỏ đã là luyện thư pháp, đối với phương diện này tự nhiên cảm thấy hứng thú, Trì Diệp Lâm trên mặt lại là lộ ra một tia khó xử. Cái này một tia khó xử lập tức liền bị Dư Tiểu Vi cấp bắt được. Nàng vội vàng nói, kỳ thật cái này triển hội bên trên, danh gia chi tác cũng không nhiều, ta cũng không phải đặc biệt muốn đi. Trì Diệp Lâm trên mặt hiện lên một tia áy náy, ngươi còn có cái gì khác muốn đi địa phương sao? Dư Tiểu Vi cau mày nghĩ nửa ngày, ta nhớ được ngươi biểu diễn kia bộ phim có phải là hôm nay chiếu lên? Nàng đôi mắt sáng long lanh, khi nhìn đến Trì Diệp Lâm trên mặt do dự biểu lộ thời điểm. Nàng lập tức lại nói, ai nha, chính là hôm nay hơi mệt, ta có chút nhịn không được muốn ngủ. Vừa nói, nàng còn vừa ngáp một cái, Trì Diệp Lâm trong lòng càng phát ra khó chịu. Vậy chúng ta đi khách sạn đi. Tốt tốt, Dư Tiểu Vi lập tức nói, Trì Diệp Lâm hít sâu một hơi. Sờ lên Dư Tiểu Vi đầu, hai người xác lập quan hệ đến nay, đi nhiều nhất địa phương chính là khách sạn, đương nhiên hai người còn không có phát triển đến tầng kia. Chỉ là trở ngại Trì Diệp Lâm thân phận có hạn, địa phương khác đều rất dễ dàng bại lộ, rất nhanh chúng ta cũng không cần như thế trốn trốn tránh tránh. Dư Tiểu Vi nghe vậy, nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, là toàn tâm toàn ý tin cậy. Hai người theo tiệm cơm ra, liền đi khách sạn. Đây đối với tình yêu cuồng nhiệt kỳ nam nữ, lại là một hồi lâu thân mật cùng nhau. Hai người chính ngọt ngào đâu, Trì Diệp Lâm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn có chút bực bội cầm điện thoại di động lên, là phụ tá của hắn Trần Chính Phi đánh tới. Trực tiếp cúp máy. Lúc này hắn một chút đều không muốn đàm luận chuyện công việc. Nhưng mà điện thoại lần nữa vang lên, mang theo một cỗ kiên nhẫn dẻo dai. Phảng phất chỉ Diệp Lâm hôm nay không nghe điện thoại, hắn cũng không bỏ qua. Điện thoại đánh tới cái thứ ba thời điểm, chỉ Diệp Lâm cũng mất tâm tình, từ trên giường ngồi xuống. Ngươi nếu là không có cấp tốc sự tình, có tin ta hay không hôm nay liền đem ngươi đổi. Ngươi cùng Dư tiểu thư tình cảm lưu luyến bị người bộc quang. Chỉ Diệp Lâm sững sờ, trong đầu hắn không hiểu hiển hiện hắn tại phòng ăn nói câu nói kia. Thật đúng là một câu thành giám. Nam nhân gỡ một phen tóc của mình, lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng đi. Ta cũng chịu đủ loại này trốn trốn tránh tránh, không thấy ánh mặt trời thời gian. Nhưng là bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng. Trần Chính Phi tiếng nói khàn khàn, Weibo đã lên nóng lục soát. Người đám fan hâm mộ phản ứng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Tâm tình của tất cả mọi người đều rất kích động. Weibo fan hâm mộ cũng đã bắt đầu xuất hiện đại diện tích thoát phấn hiện tượng. Không phải lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng chuyên đơn giản như vậy. Trần Chính Phi thanh âm khô khốc, nhéo một cái mi tâm. Sự tình thật rất lớn. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Hắn ra hiệu Dư Tiểu Vi đem điện thoại di động của nàng lấy tới. Mở ra Weibo, Dư Tiểu Vi làm theo. Một mở Weibo, nóng lục soát đầu thứ nhất. Thăng Trì Diệp Lâm bạn gái thăng đầu thứ hai. Thăng Trì Diệp Lâm khách sạn hẹn pháo thăng đầu thứ ba. Thăng Trì Diệp Lâm nữ phấn tự sát thăng mỗi một đầu. Đều nhìn thấy mà giật mình. Chỉ Diệp Lâm trong lòng, lộp bộp. Một cái, hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, đen nhánh hồng hồng, trải qua không ít, nhưng là đen như vậy. Không chỉ là hắn, toàn bộ ngành giải trí đoán chừng đều hiếm thấy. Trả phòng, chúng ta cùng đi công ty. Dư Tiểu Vi nghe vậy, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ Diệp Lâm đuổi tới công ty thời điểm, Trần Chính Phi tới lúc gấp rút đầu đầy mồ hôi. Không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh, vừa nhìn thấy chỉ Diệp Lâm cùng Dư Tiểu Vi đồng thời xuất hiện. Trần Chính Phi mặt bóp méo một cái, cuối cùng hắn vẫn là sợ không dám nhiều lời một chữ. Hắn quay người, xoay người, hoạt động con chuột, ra hiệu hai người xem máy chiếu nghi. Cái này đầu đề tuôn ra đến về sau, trực tiếp lên nóng lục soát đầu đề. Nhưng mà cái này còn không đến mức diễn biến thành như bây giờ. Rất nhanh, mạng lưới bộc người một phen chịu không được kích thích, lựa chọn tự sát. Đến lúc này, liền không chỉ là ngành giải trí sự tình, cũng không chỉ là chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ sự tình. Như vậy liền thành một cái xã hội sự kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.